Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 4, Hoàng Thành người đến. Đưa mắt nhìn Đinh Tuyết Tình ba người đi xa, Ngô Địch ánh mắt rơi vào ba người trong bàn ăn. Đối với hai cái đại nam nhân bàn ăn, Ngô Địch đương nhiên là trực tiếp lướt qua. Xúy đao, đem Đinh Tuyết Tình trong mâm quý danh đùi gà thịt cắt một khối nhỏ, nhét vào trong miệng, nhắm mắt, tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Ước chừng một lát qua đi, Ngô Địch gật đầu, nói ra, ừ, hay là cái kia khó ăn mùi vị. Bất quá Tuyết Tình có thể cắn được chiếc thứ hai, chính là ta tài nấu ăn tiến bộ chứng minh a. Ngô Địch nghĩ như vậy, thật tình không biết không phải hắn tài nấu ăn tiến bộ. Sau đó Đinh Tuyết Tình ba người sự nhẫn nại đề cao. Phải biết rằng lúc mới đầu sau khi bọn họ thế nhưng vừa chạm vào cùng ngược lại a. Có câu nói, mình làm đồ ăn, mặc kệ khó hơn nữa ăn, quỳ cũng muốn ăn xong. Huống chi hiện tại Ngô Địch cũng không có dư thừa tiền đi hắn tửu lâu lớn trà sát một trận. Gió cuốn mây tan, dùng tốc độ nhanh nhất ăn tươi Đinh Tuyết Tình phần sau đó. Ngô Địch vỗ vỗ cái bụng, đi vào thân bếp sau. Nhìn tại chủ phòng chất đống lóe ra các màu sáng bóng nguyên liệu nấu ăn. Rơi vào trầm tư, đầy đủ nhân cánh tay lớn lên đùi gà. Đó là bát chân kê vương đùi gà. Lóe ra lượng hắc sắc màu vĩ đại hùng trường. Đó là hắc hùng vương hùng trường. Tản ra thất thải quang mang. Tinh khí bồng bột lộc bô. Đó là thất thải lộc vương nhất bộ phận tinh hoa. Ngoài ra còn có càng tinh hoa. Dài hơn một thước roi trạng vật hoành chuyển ở một bên. Trong chum nước hấp hối kim sắc con lươn đó là kim lươn vương. Nơi đây đống nguyên liệu nấu ăn bất kỳ thứ nào xuất ra đi đều đủ để khiến cho rung động. Nguyên liệu nấu ăn phẩm giai phương diện căn bản không cái gì có thể nói. Vấn đề đến xảy ra ở địa phương nào đây? Ta tài nấu ăn thật có kém như vậy sao? Không biết a, tay ta cũng sẽ không thúi như vậy mới đúng a. Ngô Địch lẩm bẩm, xem ra là thời điểm đổi mới một cái thực đơn, nếm thử một ít món ăn mới. Ngô Địch thầm nghĩ như thế. Đêm qua, vị thành có mưa, chỗ ngồi này với Đông Thương quốc Tây Bắc bưng quân sự trọng thành, là Đông Thương nhân tộc đạo thứ nhất phòng tuyến, ngoan cường sừng sững ở này đã mấy trăm năm, thủy chung đảm nhiệm phòng ngừa yêu thú tộc nhân xâm nhiệm vụ trọng yếu. Tứ hướng bằng sắt tường thành tản ra ngăm đen quang mang. Thượng càng hiện đầy rất nhiều màu đen đậm điểm nhỏ. Đó là khô cạn hoặc chưa khô cạn tiên huyết. Từ đêm qua đến nay sớm tích tí tách hạt mưa rửa sạch rơi bằng sắt trên tường rào đã tích góp từng tí một gần một tháng tinh huyết. Vì trong thành mọi người mang đến tân tiên khí tức. Trong không khí hòa lẫn bùn đất cùng cỏ xanh hương khí tựa hồ khiến người ta môn tâm tình cũng là thay đổi tốt không ít, trong thành một mảnh vui thích bầu không khí. Trên đường phố, người đi đường lui tới. Trên mặt mọi người không khỏi tỏ vẻ nụ cười ung dung. Mà trong này lại tồn tại một cái ngoại lệ. Ngô Địch, mặc nhất kiện đơn giản áo ngắn. Trên chân đạp nổi một đôi tự chế nhân tự dép, trong khuỷu tay khoác một cái cung cấp rau xanh. Trên mặt thủy chung là bộ kia mắt cá chết dáng dấp, khiến cho người không quá nguyện ý đi gần. Ngô Địch ở một cái rau chợ bán thức ăn rừng đứng lại. Nhìn trên cái giá rực rỡ muôn màu tân tiên rau quả. Rơi vào trong trầm tư. Không nghĩ qua là lại là phạm tuyển chọn chắc trở chứng. Tánh khí nóng nảy bán đồ ăn bác gái ngày hôm nay lần đầu tiên không buồn. Đang cùng hai bên trái phải bán thịt bác gái trò chuyện đang hài. Ai, người nghe nói sao? Hôm qua cái chúng ta vị thành chiến sĩ chủ động xuất kích, đi tiêu diệt những yêu thú kia. Kết quả phát hiện nơi đó thậm chí ngay cả một con sống yêu thú cũng không có. Cũng không phải là, sao, ta cho người biết, hôm qua cái nhà của ta trước kia một dạng chính là đi. Hắn nói với ta a, những yêu thú kia tất cả đều là bị người một quyền đấm chết. Hơn nữa yêu tinh dĩ nhiên cũng không thiếu một cái. Người nói, cái này sẽ không phải là năm nay thường xuyên ở ngoài thành xuất hiện cái kia bạch y cao nhân làm. Đây, ta xem có thể, lại nói tiếp người cao nhân kia thực sự là thần bí a. Không ngừng thần bí, còn rất đặc biệt, Nhà của ta trước kia một dạng đã từng xa xa xem qua người cao nhân kia. Nói cho ngươi, cao nhân kia áo choàng thế nhưng treo ở trước người. Đón gió lay động, còn có đỉnh bạch sắc mũ. Cũng rất là không bình thường a. Thời Mãn Kinh các bà bác bát quái ngôn ngữ vĩnh viễn là nói không hết. Ngô Địch ở sạp trạm kế tiếp 10 phút, cũng nghe 10 phút. Đối với trong miệng hai người bạch y cao nhân, Ngô Địch luôn cảm giác là đang nói hắn. Bất quá, cái gì áo choàng thì không đúng. Rõ ràng là hắn bạch sắc tạp dề. Còn có mũ chính là tiêu chuẩn nhất đầu bếp mũ. Nói thật, vài lần Ngô Địch ra khỏi thành, thuần túy là bởi vì nấu ăn cần nguyên liệu nấu ăn không có. Giữa lúc cao hứng, vì vậy liên y phục cũng không kịp đổi lại, chính là vội vội vàng vàng đi bắt nguyên liệu nấu ăn đi. Mà thôi, lại đứng sau 5 phút, Ngô Địch nắm lên hai cây phẩm chất cao thấp hợp dưa chuột. Đừng hiểu lầm, mua dưa chuột cũng không phải là vì tự cho là đúng hoặc là hắn dùng. Ngô Địch chỉ là muốn làm thử làm một đạo món ăn nổi tiếng thanh long ngọa tuyết mà thôi. Trước đồ ăn liền xác định là thanh long ngọa tuyết. Tiễn đưa Đinh Tuyết Tình cùng mặt khác lưỡng tên tiểu tử, món chính vẫn còn không có xác định. Bất quá 2/3 giây sau, Ngô Địch tả quyền nhẹ nhàng đụng đụng lòng bàn tay phải. Tâm trạng có chủ ý, bỏ lại lưỡng trái dưa leo tiền sau khi, Ngô Địch khoác cung cấp rau xanh vội vàng hướng về ngoài thành chạy đi. Tốc độ nhanh đến cực điểm, những người chung quanh chỉ cảm thấy cuồng gió đập vào mặt, thổi cho bọn họ lung la lung lay. Suýt nữa ngã sấp xuống. Không bao lâu, đợi đến Ngô Địch dừng thân hình, hắn đã xuất hiện ở mịt mờ trong rừng núi. Khoảng cách vị thành đã có 180 trong khoảng cách. Tùy ý ở giữa núi rừng cất bước mà đi. Trong bụi cỏ, huyên náo âm thanh không ngừng. Trong núi rừng cường đại yêu thú đều nhìn thẳng Ngô Địch, cái này nhìn như không có chút nào thực lực lớn dê béo. Chỉ tiếc, bọn họ chọn sai mục tiêu. Chỉ thấy Ngô Địch tay trái nắm tay, vung xuất ra đạo đạo tinh mịn tàn ảnh. Bụi cỏ sau đó, này tùy thời mà phát động tay thợ săn môn ngay cả kêu rên cũng không có phát sinh. Chính là huyết sái tại chỗ, dọc theo trong rừng tiểu đạo đi ước chừng 10 phút thời gian. Ngô Địch xuất hiện trước mặt một mặt cao vót nham bích. Nham bích đầu tiểu, có nhiều chỗ quái thạch đá lởm chởm, có nhiều chỗ nhưng lại là trơn chuột trong như gương. Đối với một cái không biết bay người mà nói, chỗ ngồi này nham bích là một chỗ thiên hiểm, rất khó leo lên. Ánh mắt ở nham bích các nơi quét mấy quét, Ngô Địch nhìn thẳng trên vách đá đoạn cái kia tản ra kim quang óng ánh ổ chim. Sau một khắc, ùng ùng, trời long đất lỡ với động tĩnh phát sinh. Ngô Địch dưới chân phát lực, đúng là trực tiếp dọc theo vuông góc nham bích chạy. Kim quang trong xào huyệt, vĩ đại tia chớp màu vàng chim bản năng dự cảm đến nguy hiểm. Cánh chim thượng lửa điện hoa không ngừng lóe lên, kêu thiểm điện điêu vỗ cánh bay. Liếc mắt chính là phát hiện Ngô Địch, hai cánh lóe lên, răng rắc một đạo lớn bằng cánh tay tia chớp màu vàng hướng Ngô Địch rơi đi. Đánh hắn một cái lảo đảo, nhưng cũng giới hạn hơn thế. Trên vách đá, Ngô Địch cuối cùng nhảy, to lớn mỏm đá trên vách đá cái khe răng khắp nơi. Suýt nữa trực tiếp sụp đổ, mà Ngô Địch còn lại là nhảy lên thật cao đến giữa không trung. Bình tĩnh nhìn thiểm điện điêu, vung ra một quyền, máu bắn tứ tung, đầu này vương giả cấp thiểm điện điêu không đầu thi thể vô lực rơi. Ngô Địch còn lại là một lần cuối cùng mượn lực, vững vàng rơi xuống trên vách đá trong xào huyệt. Không còn một mống đem ba cái đứa bé đầu lớn tiểu thiểm điện điêu trứng thả vào trong tay khóa. Trong rổ, món chính hoàng kim cơm chiên trứng chuẩn bị hoàn tất. Thời gian một tuần thoáng qua rồi biến mất. Ngày này, vị thành không hiểu đột nhiên náo nhiệt lên, muôn người đều đổ xô ra đường. Mọi người tâm tình trước đó chưa từng có vang dội, bởi vì hoàng thành người đến. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiayencv.com. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.